Chương 552, có bỏ mới có được rầm rầm hai mươi mấy cái thuyền, thuận dòng nước tiến lên, Ngưu Đại là chi này thuyền đội người dẫn đầu một trong, ạ về gì là hộ vệ đầu lĩnh. Bọn hắn khi đi ngang qua Bắc Phong Thành lúc, hướng Bắc Phong Thành chủ mượn 7-8 con thuyền, mới khiến cho bọn hắn có hơn 20 con thuyền. Ạ về gì đứng ở đầu thuyền vị trí, bên người đi theo gặp bạ cùng Hy Lan hai người. Lần này ba người các nàng là theo sinh đại xuất đến học tập. Mau nhìn, bên kia có rất nhiều thuyền. Gạc ba màu nâu con ngươi lấp lóe, chỉ vào nơi xa mặt nước tụ tập thuyền đội. Nàng lần này làm nhiệm vụ, đã đem muội muội nổ vồ giao phó cho phủ thành chủ, mới yên tâm cùng ạ về gì đội trưởng ra cửa. Bên kia hẳn là Hôi Nham Thành, nhân số vẫn rất nhiều Ngưu Đại để ống nhòm xuống, hắn nhưng không có thú nhân tốt như vậy thị lực. Hành xử 5 ngày thời gian, bọn hắn rốt cục muốn tới tầm nhìn, lúc đầu hắn còn tưởng rằng Hôi Nham Thành bị chìm nước, nói thế nào cu nở dê thừa không bao nhiêu người, không nghĩ tới kia trên tường thành bình dân vẫn rất nhiều chờ một chút duy trì tốt trật tự, ai dám loạn động, liền ném đến trong nước đi. À về gì âm thanh lạnh lùng nói, màu cam con ngươi tràn ngập lạnh. Minh Bạch, gặp bạ run lẩy bẩy có thế lỗ thai. Hy Lan, ghi chép người tốt số, ấn nhân số phát bánh nếp. À về gì quay đầu nói. Được. Hy Lan báo miệng, hai tay ôm chặt cuốn sổ. Nàng là lần thứ nhất ra dạng này nhiệm vụ, cùng dĩ vãng ở tại Hắc Thủy trong thành bảo hoàn toàn không giống, tràn ngập chờ mong cùng tò mò. A chiếc thuyền kia thượng nhân là Đi Nạ tiểu thư ạ về gì suy nghĩ, nhìn qua kia mười mấy chiếc đứng đầy người thuyền lớn. Phía trước nhất chiếc thuyền kia thượng nhân ảnh thật sự là rất quen thuộc. Đúng là Lý Nạ tiểu thư. Sinh người có quyền lấy kính viễn vọng mong mắt, phi thường xác định đạo, không nghĩ tới người là bị vây ở chỗ này, phải biết thiếu gia cũng đợi nàng thật lâu. Chỉ cần một lỡ hẹn, kia tất cả đều dễ nói chuyện. À về gì thản nhiên nói, nàng thế nhưng là biết Lưu Phong đại nhân, công chúa điện hạ sốt ruột chờ lấy dùng tiền đi trước cứu người đi. May mắn lần này theo Bắc Phong Thành mượn thuyền, không phải thật đúng là chứa không nổi nhiều người như vậy. Sinh lớn thở dài nói, cái này hơn 20 con thuyền, trên một chút vẫn có thể ngồi xuống mấy ngàn người. Mang đến lương thực đủ sao đừng quên muốn kiên trì 5-6 ngày. À về gì cao mày nói, khác đến lúc đó lương thực không đủ, các nàng chính mình lại bị đói à về gì tỉ tỉ, mang đến lúa mì cùng bánh nếp, tiết kiệm một chút ăn. Có thể đủ một vạn người ăn 5 ngày. Hy Lan vội vàng nói. Lại tiết kiệm một chút, để phòng vạn nhất, ít nhất phải có thể kiên trì 6 ngày. À về gì vậy vậy đuổi sói nói. Tốt, một người một khối bánh nếp, không cho cháo lúa mì ăn hoặc 2 ngày ăn một bữa cháo lúa mì. Dạng này liền có thể kiên trì 6 đến 7 ngày. Hy Lan đề nghị no y cứ như vậy an bài đi, 6 ngày cũng kém không nhiều trở lại Tây Dương Thành. À về gì gật đầu, nàng là lần thứ nhất phụ trách dạng này sự tình, nghe công chúa điện hạ nói Lưu Phong đại nhân có ý tứ muốn bồi dưỡng nàng trở thành thị vệ trưởng. Vâng. Hy Lan cung kính nói, quay người chạy chậm tiến buồng nhỏ trên tàu đi sắp xếp người cải biến phát lương lượng. Nhanh đến, mọi người chuẩn bị kỹ càng. Ngưu Đại trầm giọng đạo, tráng kiện cánh tay đặt ở bên hông đường đào trôi bên trên. Trên bong thuyền các binh sĩ. Tất cả đều thần sắc nghiêm túc, một tay đỡ trôi đao, phân lập tại bong thuyền hai bên đứng vững. Hoa thuyền kia thật lớn, quá lớn. Đây là nơi nào thuyền đội a? Tại sao có thể có lớn như vậy? Thuyền Hôi Nham Thành trên tường bình dân kịch liệt thảo luận, nhao nhao sợ hai thán phục tại 50 mét thuyền lớn to lớn. Lưu Phong các hạ, thật đem 50 mét thuyền lớn cho tạo ra đến. Ly Nạ kinh ngạc nhìn qua kia phiêu lái qua thuyền lớn. Nàng nhận ra đứng tại thuyền lớn trên đầu ạ về gì, Ngưu Đại hai người. Lúc này mới qua bao lâu, liền thật làm cho 50 mét thuyền lớn lấy ra, nghĩ đến mấy tháng trước Lưu Phong xuống cùng với nàng muốn tạo thuyền tượng, nàng là một để ở trong lòng, nhưng bây giờ 50 mét thuyền lớn thật tạo ra đến, nhường nàng cảm thấy giật mình. Những thuyền này làm sao hướng chúng ta dựa đi tới tạ kỷ có chu tờ kinh ngạc, cái này sẽ không phải muốn đụng vào A Thu Bượm. Thả neo. Ngưu Đại giống to một tiếng. Trên thuyền nhân viên lập tức hành động, quay trở lại giảm tốc, thả neo định vị, thuyền lớn ổn trạm dừng ở khoảng cách tường thành xa 3 mét mặt nước, vị trí vừa lúc là tại Tạ Kỳ trước mặt. Đây là Tạ Kỳ cảnh giác nhìn qua Ngưu Đại, ạ về gì bọn người, đặc biệt là nhìn thấy đối diện trang bị tinh lương, nhường hắn càng là cảm thấy đàn ở dê cha tờ, giống như cảnh giác cũng vô dụng thôi. Các vị, Ngưu Đại hướng trước một bước, đứng ở đầu thuyền vị trí, cất giọng hô, chúng ta thuyền đội là đến từ Tây Dương Thành, lần này tới nơi này là cứu viện mọi người. Cái gì cứu viện? Tạ Kỳ ngây người, trên tường thành đám người ngây người, khó có thể tin nhìn qua Ngưu Đại, có người chuyên môn tới cứu viện bọn hắn này làm sao cảm thấy cũng không quá khả năng a là, chính là cứu viện. Ngưu Đại rất khẳng định gật đầu, khí thế như hồng đạo, chúng ta Tây Dương Thành chủ Lưu Phong đại nhân, có dự đoán được sẽ phát đại hồng thủy, thật không nghĩ đến trễ một bước, chỉ có thể phái chúng ta đi ra cứu viện mọi người, mang mọi người đến an toàn địa phương đi. Những lời này bên trong có văn tự cảm ấy, đó chính là mang mọi người đến an toàn địa phương đi, nơi này chính là sinh lớn nói tính, khẳng định như vậy là Tây Dương Thành, không chịu ly hương người đi đến Tây Dương Thành, đến lúc đó vẫn là phải rời đi lời nói, vậy khẳng định sẽ không giữ lại. Thật thật có thể mang mọi người đến an toàn địa phương. Tạ Kỳ vội vàng nói, hắn sở dĩ tình nguyện bị khinh mắng, vẫn là muốn đi thử một lần, trừ lương thực bên ngoài chính là cái này tưởng thành không quá an toàn a. Đương nhiên, hiện tại liền có thể trở lên thuyền, còn có thể dẫn tới lương thực đỡ đói. Ngưu Đại nghiêm túc mặt, chân thành nói, hạ bậc thang, nên mọi người lên thuyền, đều xếp thành hàng. Vâng. Lập tức có người chèo thuyền đem cây bông gòn ngã vào tường thành vị trí, nhường các bình dân lên thuyền. Từng người lên thuyền, không muốn đưa đẩy. Hy Lan đứng tại cái thang bên cạnh, cầm cuốn sổ ghi chép, bên người nàng đứng đấy ạ về gì, mà đã dẫn người trên thuyền tuần sắt bắt đầu. Đến, đây là bánh nếp, phối nước ăn. Cây bông gòn bên kia, có người phái phát lớn cỡ bàn tay bánh nếp, là đồ ăn tại áp súc. Một cái đủ một người ăn một ngày.